Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 607, ma này đang khích bác ly gián. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô, thiên đao vạn quả. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói. Ta nói tiểu nương tử, lão công ngươi chết rồi. Mấy ngày nay không ai cùng ngươi song tu. Ngươi rất tịch mịch a, nếu không ra đêm nay cùng ngươi song tu. Chấm. Diệp Vô Trần chán bốc lên hắc tuyến. Ngao Đơn nữ nhi tức giận đến mặt đều xanh. Ngươi, ngươi, nàng hai mắt giận dựng thẳng. Hận không thể đem Nạp Lan Hùng ăn. Long Hải Thần Tông mọi người không có cái nào không trợn mắt mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Diệp Vô Trần cũng không nóng lòng động thủ, mà là âm thầm thúc giục Cự Ma Thần Tông đại trận. Đem Cự Ma Thần Tông đại trận phạm vi bao trùm mở rộng. Đem Long Hải Thần Tông trăm vạn đại quân từng bước thu vào trong đại trận. Ngao Đơn đệ tử trường kiếm trong tay giận chỉ Nạp Lan Hùng. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lại còn dám ở nơi này đùa bỡn chúng ta sư tỷ. Chờ một chút, ta muốn đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Chặt thành thịt băm, Nạp Lan Hùng nghe vậy. Hai mắt bốc lên khát máu hồng quang. Bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này, Ngao Đơn đối với Cự Ma Thần Tông các cao thủ nói. Người Cự Ma Thần Tông nghe. Ta biết các ngươi không ít người sư phụ đều chết bởi ma này trong tay. Các ngươi đều hận không thể giết ma này. Hiện tại, các ngươi quy phục ta Long Hải Thần Tông. Chúng ta cùng một chỗ chính tay đâm ma này. Các ngươi yên tâm. Các ngươi gia nhập ta Long Hải Thần Tông. Ta Ngao Đơn tất xem các ngươi như tay chân. Các ngươi chính là ta Ngao Đơn huynh đệ. Đến lúc đó, có phúc cùng hưởng. Nhìn xem Ngao Đơn chính nghĩa nghiêm trang miệng đầy ma a ma địa xưng hô chính mình. Nạp Lan Hùng cười lạnh. Có phúc cùng hưởng. Nói như vậy, thủ hạ ta những huynh đệ này đến lúc đó quy phục các ngươi Long Hải Thần Tông về sau. Cũng có thể hưởng dụng nữ nhân của ngươi. Ngao Đơn một nghẹn, Nạp Lan Hùng lại nói. Ngao Đơn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi là mặt hàng gì? Cho là ta không biết. Ngươi miệng đầy nhân nghĩa. Kỳ thật vụng trộm, tà ác vô sỉ. Mấy năm trước, ngươi nhìn chúng Tôn Tuệ Lan mẹ con. Liền sai sử thủ hạ giết người ta rồi lão công. Ngay cả người ta tông môn đều diệt. Ngươi lại xuất thủ đem nó cứu được. Cái kia Tôn Tuệ Lan mẹ con bây giờ bị ngươi an trí tại ngươi trong cung điện. Mỗi đêm hầu hạ ngươi. Hầu hạ đến thật thoải mái a, Nạp Lan Hùng mà nói. Để Long Hải Thần Tông đám người bạo động. Mọi người đừng nghe hắn tại nơi này nói hưu nói vượn. Ngao Đơn sắc mặt lạnh lẽo. Ma này đang khích bác ly gián. Dụng tâm hiểm ác, nói xong. Thân hình lóe lên, liền tới đến Nạp Lan Hùng trước mặt. Hắn trường kiếm vung lên mà ra. Ngàn vạn kiếm mang nở rộ. Bao phủ Nạp Lan Hùng toàn thân. Hắn điều tra qua Nạp Lan Hùng. Biết người này mặc dù là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là chiến lực có thể so với đại thần nhất trọng trung kỳ đỉnh phong. Cho nên, hắn không có chủ quan. Một kiếm này. Là hắn toàn lực một kiếm, cũng là hắn mạnh nhất một kiếm. Mắt thấy Ngao Đơn nở rộ ngàn vạn kiếm mang bao phủ Nạp Lan Hùng. Đột nhiên, một đạo chỉ lực phá không mà tới. Chỉ lực trực tiếp xuyên thấu qua ngàn vạn kiếm mang kia. Đánh tới Ngao Đơn trên ngực. Ngao Đơn im lìm một tiếng. Cả người bắn ngược ra ngoài. Ngàn vạn kiếm mang biến mất. Trong ầm ầm nổ vang. Ngao Đơn nện vào sơn phong. Long Hải Thần Tông tất cả mọi người ngốc trệ. Tiếp theo sợ hãi nhìn về phía Nạp Lan Hùng bên cạnh thiếu niên áo trắng. Cự Ma Thần Tông đám người mặc dù lúc trước đã từ tiểu hắc tử trong miệng biết Diệp Vô Trần giết hắc Long Vương Ngao Trường Lý. Thang Long Sơn Ngao Tiêu bọn người. Nhưng là, nhìn thấy Diệp Vô Trần một chỉ đánh bay Ngao Đơn. Hay là sợ ngây người. Diệp Vô Trần một chỉ đánh bay Ngao Đơn về sau. Tại mọi người kinh trệ lúc. Một bước bước, liền tới đến Ngao Đơn trước mặt. Tiếp theo, trực tiếp một quyền, Đánh tới, Ngao Đơn lần nữa bị Diệp Vô Trần một quyền đánh vào lòng núi. Lòng núi bị xuyên thủng, Ngao Đơn từ núi mặt khác bắn ra, nện vào một ngọn núi khác. Diệp Vô Trần lần nữa đi vào Ngao Đơn trước mặt, lại đấm một quyền, Ngao Đơn lần nữa bắn ra. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần một quyền, lại một quyền, mỗi một quyền, liền đem Ngao Đơn đánh xuyên một ngọn núi. Nhìn xem đại thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong Ngao Đơn bị Diệp Vô Trần một quyền lại một quyền oanh kích tình cảnh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến khó mà nói nên lời. Long Hải Thần Tông đám người thậm chí nhất thời quên công kích. Giết hắn, Ngao Đơn nữ nhi trước hết nhất kịp phản ứng. Nghiêm nghị kêu to, Long Hải Thần Tông đám người lúc này mới sợ hãi xuất thủ. Ngay tại Long Hải Thần Tông đám người lúc xuất thủ, Diệp Vô Trần trong tay Ma Thần Điện ma đao xuất hiện. Một đao, liền từ Ngao Đơn yết hầu chui một phát mà vào. Máu, thuận Ngao Đơn yết hầu, không ngừng chảy vào trong ma đao. Ma đao ma khí bốc lên, vạn ma quấn quanh, Long Hải Thần Tông đám người cứng đờ xuống dưới. Ngao Đơn nhìn xem Diệp Vô Trần, tràn đầy sợ hãi. Không cách nào tin nhìn trước mắt cái này thiên thần nhị trọng thiếu niên áo trắng. Đến bây giờ, hắn đều còn tại trong mộng nhiên. Đúng lúc này, Ngao Đơn nữ nhi đột nhiên chợt lách người, đi tới Diệp Vô Trần phía sau. Trường kiếm trong tay đâm một cái, đâm về Diệp Vô Trần phía sau lưng. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người giật mình. Diệp Vô Trần lại là nhìn cũng không nhìn, hướng về sau trực tiếp chính là một chỉ. Chỉ gặp cái kia Ngao Đơn nữ nhi ầm vang nổ tung, bị Diệp Vô Trần một chỉ đạn bảo. Lập tức, Diệp Vô Trần sau lưng Thủy Long chi ảnh xuất hiện. Thủy Long chi uy như ngập trời cự hải, trong nháy mắt bao phủ Cự Ma Thần Tông không gian. Long Hải Thần Tông trong các cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều là Phật Long bộ tộc. Tại Thủy Long chi uy dưới, đều bị ép tới phủ phục xuống tới. Thủy Long thôn thiên thuật thôi động, lập tức Ngao Đơn toàn thân Long Nguyên cuồng tiết ra. Long Hải Thần Tông một số cao thủ đỉnh lấy Thủy Long chi uy, hướng Diệp Vô Trần công kích. Bất quá, Diệp Vô Trần trực tiếp một quyền, không gian kịch liệt chấn động, kinh người lực lượng không gian phô thiên cái địa. Long Hải Thần Tông các cao thủ nhìn thấy, trước mắt bọn hắn không gian như là toái xa một dạng vỡ nát ra. Không gian phấn toái, bọn hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, khủng hoảng lui lại. Lúc này, Diệp Vô Trần một tay khẽ trống, đầy trời thần lôi ầm vang mà rơi. Long Hải Thần Tông mọi người thấy, lôi là màu đen, hắc lôi, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Cự Ma Thần Tông đám người nhìn lại, chỉ gặp tại không gian phấn toái cùng hắc lôi dưới, Long Hải đại quân rỗng một mảng lớn. Một kích này, Long Hải Thần Tông không thấy mấy trăm thiên thần cảnh. Về phần đại quân, mấy vạn, ta dựa vào. Nạp Lan Hùng nhìn xem Diệp Vô Trần một người cơ hồ đơn đấu toàn bộ Long Hải Thần Tông, nhịn không được bạo nói tục. Đây là người sao? Đây chính là Long Hải Thần Tông trăm vạn đại quân, hơn 3 vạn thiên thần. Nạp Lan Hùng trong lúc khiếp sợ, đối với Cự Ma Thần Tông đám người quát, đều ngây ngốc lấy làm gì? Giết cho ta mẹ nó, toàn bộ làm cho ta. Chấm, một người đi đầu xông tới. Lão Đoạn cơ hồ tại Nạp Lan Hùng đồng thời xuất thủ. Tuế Nguyệt Chi Hà cuồn cuộn oanh ra. Trải qua mấy năm này tu luyện cùng khôi phục, Lão Đoạn Tuế Nguyệt Chi Hà là càng khủng bố hơn. Những nơi đi qua, Long Hải Thần Tông các cao thủ trực tiếp biến thành bạch cốt. Thậm chí gió thổi qua, hóa thành màu trắng phấn mạt. Đây cũng là Tuế Nguyệt khủng bố. Dù là mạnh hơn người, cũng vô pháp chống cự được Tuế Nguyệt ăn mòn. Như Lão Đoạn Tuế Nguyệt lực lượng đủ mạnh, cho dù là Diệp Vô Trần cũng vô pháp chống cự. Một ngày đằng sau, thậm chí không cần một ngày, Long Hải Thần Tông trăm vạn đại quân quy phục. Ngao Đơn cái này Long Hải Thần Tông tông chủ Long Nguyên, chí tôn huyết mạch, Long Hồn, Tự nhiên là bị Diệp Vô Trần từng cái thôn phệ sạch sẽ. Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới đột phá đến thiên thần tam trọng, chỉ là linh hồn chi lực mới khôi phục đến đại thần nhất trọng hậu kỳ. Cái này khiến Diệp Vô Trần nhướng mày. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra hắn thực lực tăng lên đã rất nhanh, nhưng là hắn vẫn cảm thấy chậm. Cách chương.